Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Cho anh vui đùa tháng ngày, người ơi, từ đây có tôi theo chân người, sẽ theo để xin tình yêu. Ngày tháng rồi đây sẽ cho tôi niềm vui, tình mới lớn nên không cần biết. Dâng hiến cho tôi đi tìm mãi hoài, chờ anh một ngày nắng tươi vui bên đồi. Mỉm cười nói yêu rồi. Thời gian qua mau, tháng năm tàn phai. Thưa quý vị, cách đây khoảng 10 năm, khi Loan Châu xuất hiện cùng với những ca sĩ thuộc lớp trẻ vào thời đó, cô đã là một trong những khuôn mặt sáng giá nhất. Ngoài giọng hát trẻ trung, nhẹ nhàng như vừa được cô thể hiện qua ca khúc Tình Tôi Mới Lớn, là một sự kết hợp hài hòa giữa vóc dáng và sắc đẹp. Đến nay, Loan Châu vẫn luôn là một tên tuổi được mọi người nhắc tới với nhiều cảm tình đặc biệt dành cho một Loan Châu đã trưởng thành trong ca nhạc cũng như trong nghề nghiệp. Với ca nhạc, Loan Châu đã đứng ra điều hành một trung tâm riêng với CD phát hành gần đây nhất là Khúc Tương Phùng, gồm một số sáng tác của nhạc sĩ trẻ ngoài An đã được gửi tới người nghe sau lần ra mắt thành công vào tháng 5 năm 2006 vừa qua tại Nam California. Khúc Tương Phùng cũng đã được công ty Bến Thành phát hành tại Việt Nam, là nơi hình ảnh khả ái của Loan Châu đã được in trên bìa một số tạp chí nghệ thuật ở đây. Và đó cũng là nơi Loan Châu đã nhận được một số lời mời trình diễn, nhưng cô đã phải từ chối vì chưa chuẩn bị đầy đủ trong lúc này. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Loan Châu trong nhạc phẩm Khúc Tương Phùng của Hoàng An sau đây. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Thị thực hiện dành riêng cho cô hôm nay. Có những tháng năm trôi với nỗi đau, vui khát khao còn gặp nhau. Còn hát câu chờ mong tình ơi, sao nhớ nhớ vẫn thương thương, vẫn xót xa, vẫn ngỡ theo thời gian. Chuyện đã qua, chuyện chúng ta. Người có biết những đêm thâu, mắt môi sâu, ngắm trăng sao trời cao cao. Lòng ước ao phong anh người ơi, xa mãi mãi tiếng hoan ca. Những phong ba đã cuốn xô đời ta, ngày gió mưa rơi bên xưa. Trái tim mơ ước xưa cho người hồi tình. Trên phương diện nghề nghiệp, sau khi ra trường với mảnh bằng cử nhân về IMS, Loan Châu hiện là người quản trị về network cho cơ sở riêng, về tài chính và kế toán của cô, tại chung một địa điểm với phòng mạch của chồng cô là một bác sĩ nha khoa, sang Mỹ từ năm 75 và tốt nghiệp vào năm 94. Loan Châu từng nhận định nước Mỹ là đất của cơ hội, nên cô đã ra sức nắm lấy những thời cơ bằng tính kiên nhẫn của mình để đi đến thành công. Loan Châu tên thật là Ninh Cát Loan Châu. Cô sinh ngày 15 tháng 9 năm 1973 tại Sài Gòn. Tên của Loan Châu, trong đó gồm có tên bố là Cát và tên mẹ là Loan ghép lại. Cô là con út trong một gia đình gồm 8 người con, 6 gái và 2 trai. Thân phụ cô là một thiếu tá Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù cải tạo nhưng được mẹ cô tổ chức cho vượt ngục sau 4 năm bị giam cầm. Ông đã cùng 4 anh chị Loan Châu vượt biển và đến Mỹ vào năm 79. Loan Châu cùng mẹ và 3 chị kẹt lại vì vượt biên bất thành, khiến mẹ cô bị cầm tù trong một thời gian khá dài. Mãi đến cuối năm 91, Loan Châu mới cùng mẹ và các chị sang tới Mỹ. Sự hội nhập vào xã hội mới đối với Loan Châu không có gì khó khăn. Ngay cả vấn đề ngôn ngữ, vì cô đã từng theo học Anh văn khi còn ở Việt Nam. Hơn nữa, nhờ ở tính kiên nhẫn nên Loan Châu đã quen ngay với một xã hội hoàn toàn mới mẻ. Thấy bóng dáng ai đang về quanh em, góp hết nhớ thương qua mùa yêu dấu. Đã về xa xa khi mùa đông qua, từng đêm nhớ thương từng đêm ngóng trông. Hãy hát khúc ca cho ngày yêu nhau, dẫu biết trái tim anh thuộc về ai. Đã biết nhớ thương không còn quanh đây, là thôi đắng cay là thôi mong chờ. Yêu nhau đi anh ơi, một lần nào ta cho nhau giấc mơ. Anh ra đi nơi đâu, nơi đây em mãi mong chờ. Trong giấc mơ sáng sớm nắng lên đem tình yêu qua mưa bão giông, em không cô đơn nơi đây anh ơi. Biết trước trái tim không cần yêu giờ thôi cách xa, lá úa sáng nay rơi vào tay em nào có hay. Tình yêu nào cho nhau, trái tim nào cho nhau, em luôn vẫn chờ. Loan Châu vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Tình xót xa thôi của Lê Quang. Để nối tiếp cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho cô hôm nay. Sau một thời gian ngắn học thêm về Anh văn để bổ túc cho vốn liếng sẵn có, và một thời gian theo học ở Golden West College tại Orange County, Loan Châu ghi tên theo học ngành Information Management System và tốt nghiệp ở trường Đại học Long Beach vào năm 96. May mắn hơn nữa là cô đã được mời ký giao kèo làm việc cho một công ty lớn, trong khi phải còn một năm nữa mới ra trường. Thời gian còn ở Việt Nam, Loan Châu theo học trường Đoàn Thị Điểm và cuối cùng là Marie Curie cho đến hết lớp 12. Vào những năm cuối bậc trung học, Loan Châu đã có những hoạt động về ca nhạc. Có lần cô đã được trường cử đi thi hát cấp thành phố và được chọn là một trong 5 người đại diện để dự thi hát toàn quốc tại Hà Nội. Nhưng gia đình cô đã không cho phép cô tham dự cuộc thi hát này. Thật ra Loan Châu đã thích đi hát ngay từ khi còn nhỏ. Cô từng say mê hoạt động trong thời kỳ ở trong tổ chức hướng đạo. Tuy nhiên gia đình cô không thích cho Loan Châu lao đầu sớm vào lĩnh vực ca hát, mà chỉ muốn cô chú tâm đến việc học vấn. Nhưng thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi tạm ngưng phần giới thiệu Loan Châu ở đây, để mời quý vị thưởng thức tiếng hát của cô trong nhạc phẩm bài tango cuối cùng của Hoài An. Anh viết cho em bài tango cuối cùng, điệu buồn tango nhói tim lạnh giá đêm đông. Đêm Giáng sinh mơ một tình yêu trong lòng, một nụ hôn xưa biết ai về chưa. Em hát cho anh bài tango cuối cùng, nặng tình vì em phố xưa thềm đá rêu phong. Chào người ra đi phút giây chợt nghe em mênh mông, giờ thì cùng ai mai sau kề vai. Có không bao giờ anh hỡi, ngày tình mình lên ngôi, ngày mùa đông mới, một ngày vui phơi phới để thôi giọt mưa rơi trên mi mắt chia phôi. Người hỡi, bao giờ tình này chung lối, bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu tiếng cười giờ tiếc nuối. Lời hát đông đầy tình này trong vắt, chia tay giờ đây nhân duyên có không xung vầy. Người hỡi, bao giờ tình này chung lối, bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu tiếng cười giờ tiếc nuối. Lời hát đông đầy tình này trong vắt, chia tay giờ đây nhân duyên có không xung vầy. Anh tiễn chân em bài tango xa rồi, tạm biệt tình ơi mắt thoáng lệ ướt đôi môi. Người nào chơi với phút giây vì em xa xôi, người nào quay lưng mắt trong màn mưa tinh khôi. Vài tháng sau khi đến Mỹ, Loan Châu đã tham gia hoạt động trong ca đoàn của giáo phận Việt Nam ở Westminster và cùng với một số bạn bè thành lập một ban nhạc trình diễn trong những tiệc cưới. Trong những dịp này, cô vừa hát vừa sử dụng keyboard nhờ từ học piano với các dì Phước từ khi lên 6-7 tuổi cho đến khi rời Việt Nam. Trong một lần tham dự cuộc thi hát karaoke tổ chức vào năm 95 tại vũ trường Ritz, Loan Châu đã đoạt giải nhất nhờ giọng ca tốt cùng sự vững vàng về nhịp điệu. Một thời gian sau, khi gần ra trường, Loan Châu đến trung tâm Asia chơi. Trong lúc trung tâm này đang trong giai đoạn tổ chức chương trình góp một bàn tay để yểm trợ cho việc xây dựng làng Việt Nam ở Palawan, Phi Luật Tân, cô cùng ca đoàn của giáo phận Westminster cũng được mời tham gia trình diễn trong ngày giao số tiền quyên góp được cho đại diện tòa giám mục. Trong ngày đó, có đại diện của cả hai trung tâm Thúy Nga và Asia tham dự. Cả hai trung tâm này đều ngỏ lời mời cô cộng tác. Thúy Nga muốn Loan Châu hát thử chung với nhiều người, trong khi Asia muốn mời cô hát đơn ca. Loan Châu cho biết thật sự cho đến lúc đó, cô vẫn không nghĩ là mình sẽ trở thành ca sĩ nhà nghề. Nhưng do thích được hát solo, nên cô đã nhận lời mời của Asia. Thật ra Loan Châu cho tất cả đều đến từ cái duyên, để cuối cùng cô đều đã có dịp hợp tác với cả hai trung tâm. Có những lúc đêm thấy sao buồn, tình đã xa sao nghe nhiều vẫn còn đây. Yêu trong cô đơn mãi quạnh hiu, cô quên đi nhưng con tim vẫn sầu đau. Bóng tôi lấp trong những đêm dài, ngồi nhớ mong theo bao năm tháng tàn phai. Anh như cơn mưa đã vội bay, mãi ra đi mang theo bao nhiêu niềm đau. Tình vẫn xa, đời vắng nhau, tìm thấy đâu những ân tình xưa. Rồi tháng năm, tình vẫn mong, giờ vắng anh đã xa ngàn khơi. Tình yêu vẫn có những lúc như giọt nắng, tiếc thương chỉ cho thêm đau theo tình phai. Rời xa nhau nghe cô đơn trong quạnh vắng, bao dĩ vãng rời xa. Nghe trong từng tiếng niềm đau xót xa thêm cho đêm hàng vắng sầu rơi. Vẫn mãi lấp che vết ân tình, người đã xa nơi giây phút cũ còn đâu. Đêm trong cô đơn với quặn hiu, vắng xa nhau kêu tên anh trong niềm đau. Loan Châu vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Giọt Đắng Tình Yêu của Mai Nguyễn. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho cô hôm nay. Trước tiên, Loan Châu được trung tâm Asia mời thử giọng và liền sau đó cô được mời cộng tác vào cuối năm 96. đã nhận lời cộng tác với Asia, nhưng Loan Châu vẫn tiếp tục đi học và sau đó đi làm để chiều lòng bố mẹ. Nhưng thật ra, đó cũng chính là điều mong muốn của cô. Vừa chủ trương đi sâu vào lĩnh vực nhà nghề, Loan Châu vừa tiếp tục tạo cho mình một căn bản bằng công việc chuyên môn. Dù sao, Loan Châu cũng đã tạo cho mình được một căn bản trong cuộc sống với mức hành trang tương đối đầy đủ để bước vào đời. Nếu trong một hoàn cảnh nào đó, cô không còn có dịp hoạt động trong môi trường ca nhạc. Chính do việc không thể bỏ ca hát, nên Loan Châu lúc nào cũng tận hưởng một cách tận tình mọi liên quan đến lĩnh vực này. Cả những kịch nghệ cũng đã rất thu hút cô, để cô nhận lời góp mặt diễn xuất trong một số soạn phẩm. Trong lĩnh vực này, Loan Châu cũng gây được nhiều chú ý. Biết anh có buồn khi em rời bước trong đêm, biết anh có còn phút giây thầm nhắc tên em. Chiều giang màu mắt ấm áp mong manh, tình ca buồn đó khó sâu lòng anh. Bao con đường mình đi qua giờ em xa, còn gì trong chúng ta. Phố ơi tiếng cười hân hoan nào có bao lâu. Phố ơi nỗi sầu trong anh đừng giấu thương đau. Chiều nghiêng bờ vai mây trôi tóc dài, lời chưa đành nói xa xăm gót hai. Mong mai này còn gặp nhau, còn chào nhau, còn nhớ phút ban đầu. Chiều cùng anh cùng dạo chơi phố đâu, chiều mình em còn gì trong mắt trong. Phút giây xa rời cô bên người ơi, một câu nói một bàn tay và còn bao thiên tha. 13 đêm một vòng quay thế thôi, mà giờ đây xa xôi ôi mắt môi. Có không bao giờ cũng ca đợi chờ một ngày nào, vì còn bao điều ta chưa nói xa. Chiều xưa quyết định đương đầu với một thử thách của Loan Châu là thành lập một trung tâm nhạc riêng đã được cô hoạch định trước đó khá lâu. Sau khi trải qua nhiều suy nghĩ đắn đo do sự thôi thúc của lòng đam mê ca nhạc cộng với tính tự lập và lòng cương quyết, Loan Châu lúc đó đã chấp nhận bỏ cả việc làm ổn định của cô với chức vụ chuyên viên quản trị điện toán cho một công ty hàng không quốc tế để lao đầu vào một thử thách khá lớn lao. Loan Châu hăng say thực hiện CD đầu tay của mình là Tình Hồng Cho Anh. Kế đó là sự ra đời của CD mang tựa đề Nụ Hôn Thiết Tha. Lần lượt là sự ra đời của những CD khác dưới nhãn hiệu Loan Châu Music như Khúc Ca Mùa Xuân, Anh Hãy Nói và mới nhất là Khúc Tương Phùng. Mà một số ca khúc của Hoài An trong CD này được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Với trung tâm Thúy Nga, Loan Châu xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình video của trung tâm này với nhạc phẩm We Like to Party. Hiện nay dù hoạt động với tư cách là một ca sĩ độc lập, nhưng Loan Châu vẫn góp mặt thường xuyên trên những chương trình Paris by Night. Gần đây hơn cả là chương trình mang chủ đề thời trang và âm nhạc được thu hình tại Atlanta vào ngày 2 tháng 7 năm 2006 vừa qua. Từ lúc quen được anh, em thầm yêu tha thiết. Từ lúc quen được anh, con tim em yếu mềm. Vì yêu anh, em ôm ngàn thương nhớ. Vì yêu anh, em chưa biết mong chờ. Giờ biết đi về đâu khi màn đêm buông xuống. Giờ biết đi về đâu khi hồn em rã rời. Làm sao em quên đi niềm thương nhớ, làm sao em quên được nỗi mong chờ. Giờ này anh yêu đang vui với ai, lòng em cô đơn bao nỗi xót xa. Để đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhau. Người ơi có biết em đang nào đó mong anh sẽ nhạt nhòa. Từ lúc quen được anh, con tim em yếu mềm. Vì yêu anh, em ôm ngàn thương nhớ. Vì yêu anh, em chưa biết mong chờ. Giờ biết đi về đâu khi màn đêm buông xuống. Giờ biết đi về đâu khi hồn em rã rời. Làm sao em quên đi niềm thương nhớ, làm sao em quên được nỗi mong chờ. Giờ đây anh yêu đang vui với ai, lòng em cô đơn bao nỗi xót xa. Để đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhau. Người ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương trao đến anh, chỉ mong rằng một ngày nào đó mong anh sẽ nhạt nhòa. Loan Châu vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Thầm Yêu của Quốc An trong chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho cô hôm nay. Về mặt lưu diễn, Loan Châu xuất hiện lần đầu tiên với tính cách nhà nghề vào năm 1997 trong một chương trình tổ chức tại vũ trường Galaxy ở Virginia cùng với Gia Huy. Từ ngày đó đến nay, cô đã đặt chân đến rất nhiều nơi ở Bắc Mỹ, Âu Châu cũng như Úc Châu, để trở thành một khuôn mặt khả ái, chiếm được nhiều cảm tình của mọi người. Và năm 2001, Loan Châu đã thành hôn với một bác sĩ nha khoa, là người mà Loan Châu cho là đã đáp ứng được trọn vẹn những gì cô mong muốn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cô được chồng rất khuyến khích trên con đường nghệ thuật. Loan Châu tươi cười cho biết cô không cảm thấy có sự khác biệt gì so với lúc cô chưa có gia đình, vì trước đó cô đã đi hát và nay vẫn được chồng cô khuyến khích đi theo con đường ca nhạc. Khi so sánh hiện nay với những ngày đầu mới bước chân vào đường ca nhạc, Loan Châu nhận thấy giọng hát cùng phong cách trình diễn của cô có rất nhiều tiến bộ. Cuộc sống hiện nay của Loan Châu là một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc bên người chồng hoàn toàn thông cảm với cô. Lại còn cả một niềm hạnh phúc lớn lao nữa khi cô còn được sống gần nơi bố mẹ và anh chị cư ngụ mà vợ chồng cô thường về thăm và chơi với các cháu. Đối với Loan Châu, như vậy là đã đủ. Cô không đòi hỏi gì thêm ngoài một đứa con, mà cô sẽ dồn tất cả niềm thương yêu vào đó. Cô hy vọng niềm hạnh phúc tuyệt vời này sẽ đến với cô một ngày không xa. Và kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống do Trần Kỳ thực hiện dành riêng cho Loan Châu sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Em Là Của Riêng Anh của Hoài An do cô trình bày. Trần Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống tuần sau. Trong lòng em mang cho anh tình đậm sâu, hương xưa ấm êm lôi đi về nào con trông ngóng. Người ơi nếu có con ngày mai, đến khi gặp lại, cầm đôi tay nhau không thôi, tình yêu đó khi chưa phôi, biết nói sao người ơi. Người yêu thương nào còn cùng em bên em bấy lâu, với bao lời hát từ ban đầu, như con tim anh hoài chờ mong em thôi có nhau nhớ. Sao ngày trời làm mưa ngâu, từ đó mới biết sao là đau, từ đó mới biết sao là sầu. Vòng tay ai nhiều yêu dấu, giờ đôi nơi người có thấu, thấu cho ân tình mình phút xa nhau. Nụ cười đó ngày vui đó cùng cơn gió, ôi hạnh phúc những khi hẹn hò. Rồi mưa giông người quay lưng một người mong, một người khóc khóc cho tình yêu. Nụ cười thắm giọt nước mắt tình cay đắng, ai còn mãi mãi trong tim bóng hình. Có bao giờ một điều ước, có bao giờ người thầm muốn, muốn em là của riêng anh. Trong lòng em mang cho anh tình đậm sâu, hương xưa ấm êm lối đi về nào còn trông ngóng. Người ơi nếu có còn ngày mai, người ơi đến khi gặp lại, cầm đôi tay nhau không thôi, tình yêu đó khi chia phôi, biết nói sao người ơi. Như yêu thương nào còn cùng em bên em bấy lâu, với bao lời hát từ ban đầu, như con tim anh hoài chờ mong em thôi có nhau nhớ. Sao ngày trời làm mưa ngâu, từ đó mới biết sao là đau, từ đó mới biết sao là sầu. Vòng tay ai nhiều yêu dấu, giờ đôi nơi người có thấu, thấu cho ân tình mình phút xa nhau. Nụ cười đó ngày vui đó cùng cơn gió, ôi hạnh phúc những khi hẹn hò. Rồi mưa giông người quay lưng một người mong, một người khóc khóc cho tình yêu. Nụ cười thắm giọt nước mắt tình cay đắng, ai còn mãi mãi trong tim bóng hình. Có bao giờ một điều ước, có bao giờ người thầm muốn, muốn em là của riêng anh. Nụ cười đó ngày vui đó cùng cơn gió, ôi hạnh phúc những khi hẹn hò. Rồi mưa giông người quay lưng một người mong, một người khóc khóc cho tình yêu. Nụ cười thắm giọt nước mắt tình cay đắng, ai còn mãi mãi trong tim bóng hình. Có bao giờ một điều ước, có bao giờ người thân muốn, muốn em là của riêng anh.